Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 35, một viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Thu nghe không rõ, cái gì cơ Diệp Kinh Thu? Từ Minh Minh lại ngáp một cái, đôi mắt như muốn khép lại. Diệp Cảnh Thu, đúng, Từ Minh Minh nói, em có một người bạn rất tốt tên là Diệp Kinh Thu. Câu chuyện này dài lắm, để hôm khác kể nhé. Cô xoay người rồi ngủ mất, còn Tô Cảnh Thu thì như bị ai đó giáng một cú thật mạnh. Hay lắm, Từ Minh Minh, giỏi lắm. Tô Cảnh Thu giận đến mức muốn bóp cổ cô, dùng ngón tay chọc vào lưng cô. Em ngủ cái gì mà ngủ, dậy ngay cho anh. Nhưng Từ Minh Minh đã ngủ say như chết. Tô Cảnh Thu bực mình, dùng chăn cuốn cô lại, rồi đưa cô về phòng của cô. Từ Minh Minh hiếm khi ngủ sâu như thế. Sáng hôm sau, khi cô mở mắt ra, nhìn thấy cốc nước trên đầu giường và những đồ trang trí quen thuộc, mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng của mình. Còn cửa phòng của ông chồng Tô Cảnh Thu thì đóng kín, anh rõ ràng đang nghỉ chơi với cô. Từ Minh Minh lờ mờ nhớ lại một vài mảnh ký ức của tối hôm qua, nhưng không thể nhớ rõ. Vì có cuộc họp suốt cả ngày, cô để lại một mẩu giấy nhắn cho Tô Cảnh Thu rồi đi làm. Tại cổng công ty, cô gặp Trịnh Lương, cô ấy mỉm cười chào, và cô cũng đáp lại bằng một nụ cười. Có điều gì đó dường như đã thay đổi. Từ Minh Minh cảm thấy rằng có lẽ hành động của cô tối hôm trước đã gây ra sự thay đổi này. Bằng kinh nghiệm của mình, cô đoán rằng từ hôm nay, dư luận có thể bắt đầu chuyển hướng. Buổi chiều, thư ký Thi Nhất Nam thông báo rằng sếp lớn muốn gặp cô vào cuối ngày. Từ Minh Minh phần nào đoán được chủ đề của cuộc nói chuyện, có thể là về những lời đồn hoặc mong muốn thu thập phản hồi từ cô. Vừa vào văn phòng, câu đầu tiên Thi Nhất Nam hỏi là: cô nghĩ gì về những dư luận gần đây? Đúng như cô dự đoán, câu hỏi xoay quanh vấn đề cải cách lương thưởng và những tin đồn rằng cô đã lợi dụng chức quyền vì mục đích cá nhân. Thi Nhất Nam hiếm khi làm việc tại trụ sở Bắc Kinh, nhưng dù vậy, ông ấy vẫn nghe được những lời đồn đại chi tiết. Hôm nay, ông ấy chỉ hỏi với giọng điệu như đang tán gẫu, nhưng rõ ràng nguyên nhân không phải vì ai đó chỉ tình cờ tán gẫu với ông ấy. Từ Minh Minh phỏng đoán, có lẽ ai đó đã gửi thư nặc danh tố cáo cô. Công ty không tiến hành điều tra nội bộ là vì các phòng ban liên quan đều biết rằng kế hoạch cải cách lương thưởng lần này được dẫn dắt bởi công ty tư vấn và đã qua các khâu phê duyệt rõ ràng. Cuộc trò chuyện với Thi Nhất Nam có thể là một lời nhắc nhở, cần phân định rạch ròi giữa công việc và đời tư cá nhân. Có lẽ trong đầu Thi Nhất Nam đang nghĩ, người mình cất nhắc lại ngớ ngẩn đến mức tranh giành đàn ông với nhân viên cấp dưới. Từ Minh Minh mỉm cười và trả lời: thứ nhất, tôi không ngờ rằng hôn nhân của mình lại bị chú ý đến vậy. Thứ hai, những gì đang lan truyền bên ngoài không hoàn toàn là sự thật. Tôi chưa bao giờ định ngăn chặn những lời đồn đoán vì tôi không thể bịt miệng người khác. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không ly hôn chỉ vì những lời đồn này. Bởi tất cả những người liên quan đều không làm sai điều gì. Họ chỉ thành thật đối diện với cảm xúc của mình ở từng giai đoạn khác nhau. Điều này không hề liên quan đến bất kỳ lợi ích nào cả. Cô tiếp tục: sếp, lần trước trong bữa tiệc tại nhà sếp, vợ sếp cũng từng nói rằng, ngày xưa, khi sếp theo đuổi chị ấy ở trường, sếp cũng đã đối mặt với nhiều sóng gió. Vậy chuyện của tôi so với sóng gió của sếp có là gì đâu? Thi Nhất Nam bật cười: cô ấy nói thế thật à? Từ Minh Minh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lúc đó còn có Gina và Lin. Bọn tôi đang nhổ cỏ trong vườn nhà sếp. Từ Minh Minh tiếp lời: tôi đoán là có thư nặc danh. Trong suốt gần 10 năm làm việc ở vị trí này, tôi đã xử lý không ít tình huống tương tự. Người viết thư biết rõ tôi không hề làm sai quy định gì, nhưng mục đích của họ là làm lung lay niềm tin của sếp vào tôi, khiến sếp nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của tôi. Cô dừng một chút, rồi nói tiếp: nhưng tôi nghĩ họ đã sai, vì sếp của tôi sẽ không dễ dàng bị những chuyện này làm ảnh hưởng. Câu trả lời của Từ Minh Minh không hề vòng vo hay dùng mưu mẹo, chỉ là những suy nghĩ thẳng thắn và chân thành. Trong môi trường đầy cạnh tranh và toan tính, nhiều người cho rằng giao tiếp với cấp trên chẳng khác nào đi trên dây. Nhưng cách tiếp cận của Từ Minh Minh là đơn giản, trực tiếp và hiệu quả. Người ngoài tò mò tại sao cô có thể đi đến vị trí hiện tại, có lẽ đây chính là bí quyết quan trọng nhất giúp cô ngồi ở vị trí này. Thi Nhất Nam không phủ định cũng chẳng khẳng định. Thực tế Từ Minh Minh đã đoán đúng. Hơn nữa họ còn nói, nội bộ công ty hoàn toàn không có thư nặc danh, thư đến tay sếp lớn Thi Nhất Nam đều là công khai. Nhưng bọn họ hiểu, không thể để lộ thông tin nhân viên thật sự. Thì Nhất Nam cũng không nói với Tư Minh Minh. Hai người tiếp tục trò chuyện một lát, ánh chiều tà dần tắt. Buổi tối, Thì Nhất Nam có một buổi tiệc xã giao riêng tư mà Tư Minh Minh cần đi cùng. Cả hai rời văn phòng, phía sau là thư ký và trợ lý của Thì Nhất Nam. Ông ấy không nói rõ buổi tiệc đó là gì, nên Tư Minh Minh giảm tốc độ, hỏi nhỏ trợ lý của, nói sơ qua cho tôi về buổi tiệc sắp tới. Trợ lý lấy ra một tấm thiệp mời, đó là buổi dạ tiệc riêng tư của công ty tư vấn đối tác. Vẫn không được ghi hình, không được chụp ảnh, cũng không được ghi âm đúng không? Tư Minh Minh hỏi, cô từng tham gia vài buổi tiệc riêng tư như vậy, đều ở cấp độ rất cao, vì liên quan đến các thông tin riêng tư hoặc nhạy cảm, nên nội dung không được phép tiết lộ. Vâng, trợ lý đáp, sếp muốn thông báo sắp tới một số hợp tác chiến lược sẽ được giao cho cô phụ trách, nên tham gia buổi tiệc này để làm quen trước với người ở phía bên kia. Bên kia đổi người à? Tư Minh Minh hỏi tiếp. Trợ lý hạ giọng, họ cũng đang tiến hành tái cấu trúc tổ chức. Nghe đến đây, Tư Minh Minh hiểu ngay. Trước khi vào phòng tiệc, cô tắt chuông điện thoại, bỏ vào túi sách, rồi đưa túi lại cho trợ lý của Thi Nhất Nam, sau đó tay không bước vào cùng ông ấy. Buổi đầu chỉ là ăn tối, nghe những báo cáo có tính bảo mật cao. Sau đó, lần lượt có người đến trò chuyện cùng Thi Nhất Nam. Phó Tổng Giám đốc cấp cao của công ty tư vấn, Giạc, dẫn theo một người đàn ông trẻ đến trước mặt họ. Người đàn ông đó có tên tiếng Anh là Dino, tên tiếng Trung là Hồ Nhuận Kỳ. Khi nhìn thấy Tư Minh Minh, anh ta hơi lúng túng, nhưng cô lại chủ động chìa tay ra. Chào anh, Dino, ngay lập tức, Tư Minh Minh nhớ ra, người mà bà Nhiếp Như Sương từng gọi là bạn trai không được việc của cô, có lẽ chính là Dino trước mặt đây. Năm đó, khi cô vừa tốt nghiệp, Dino, hơn cô hai khóa, từng giúp đỡ cô không ít. Và cũng dường như có chút cảm tình với cô. Khi ấy, Dino vừa gia nhập công ty tư vấn này, làm trợ lý cho một giám đốc kinh doanh. Hồi đó, Dino là một anh chàng cao gầy, nhưng cơ thể săn chắc, cơ bắp rắn giỏi. Cô bạn Lục Mạn Mạn từng gặp anh ta ở phòng gym và nhận xét, anh ta cởi áo ra thì cơ bắp từng múi, nhưng mặc áo vào thì chẳng lộ rõ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ mà kiểu người này chắc trên giường cũng... Đáng nghi, lắm, đáng nghi, ở đây ý chỉ người chỉ quan tê, em mở đến bản thân, ít khi chú ý đến cảm giác của đối phương. Còn mẹ cô Nhiếp Như Sương, lại thấy chàng trai gầy như Dino thì đều là. Không được việc, bà từng nhìn Dino từ xa vài lần và nói với Tư Minh Minh, không hiểu sao, cậu thanh niên này trông tử tế, nhưng mẹ thấy cậu ta giống. Ếch bốn mắt, ghê, con đừng dây dưa với loại này, mẹ không muốn trong nhà có một. Ếch bốn mắt, mẹ sợ không nhịn được mà đem đi hầm. Mẹ à, mẹ đừng đánh giá thấp người đeo kính như thế. Khi đó, Tư Minh Minh phản bác như vậy. Nhiếp Như Sương lập tức xin lỗi. Mẹ xin lỗi mấy người bạn đeo kính khác. Mẹ chỉ nói cậu ta thôi. Chỉ mình cậu ta giống. Năm đó, Nhiếp Như Sương không có thiện cảm với Hồ Nhuận Kỳ. Giữa cô và anh ta thật sự không có câu chuyện nào để kể. Về sau... Hồ Nhuận Kỳ chuyển sang trụ sở Mỹ và gần như không quay lại. Tư Minh Minh không ngờ lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này, nhưng cô cũng không quá bất ngờ. Trong môi trường danh tiếng mà họ từng theo học, ngoài những người làm nghiên cứu hoặc ở lại trường, phần lớn đều gia nhập các doanh nghiệp hàng đầu, nhiều người thậm chí đã giữ vị trí quan trọng. So với họ, Tư Minh Minh tự nhận mình chỉ thuộc dạng khá, không phải xuất sắc nhất. Còn Hồ Nhuận Kỳ giờ đây đã khác xa với hình ảnh mà Nhiếp Như Sương từng đánh giá là. Không được việc, anh ta vẫn gầy, nhưng phong thái đã vươn lên một tầm cao mới, trông như. Người trong rồng phượng, ngược lại, Tư Minh Minh sau bao năm vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, chỉ có khí chất là thay đổi theo thời gian. Khi Thi Nhất Nam và Giác trò chuyện, Hồ Nhuận Kỳ và Tư Minh Minh đứng một bên lắng nghe. Hồ Nhuận Kỳ thỉnh thoảng nhìn về phía cô. Ánh mắt lướt qua bàn tay trống trơn của cô. Trong môi trường anh ta làm việc, người đã kết hôn thường đeo nhẫn cưới, không phải để ngăn họ. Ngoại tình, mà như một biểu tượng đạo đức. Năm xưa, anh ta thích Tư Minh Minh không phải vì cô thông minh. Trong giới của anh ta, người thông minh quá nhiều, mà Tư Minh Minh cũng không hẳn là nổi trội nhất. Điều khiến anh ta thích cô là phong thái, tiên khí, phẩy chấm, siêu nhiên hậu thế của cô. Như không thuộc về thế gian này, Tư Minh Minh có vẻ không am hiểu về tình cảm, đôi khi hành xử còn hơi lạnh nhạt, nhưng chính điều đó lại khơi dậy trong anh ta HM muốn chinh phục. Đáng nói là cảm giác này vẫn không phai nhạt qua bao năm. Hồi nhuận kỳ phát hiện ra rằng mình vẫn bị cô hấp dẫn. Trong số những người phụ nữ anh ta từng gặp, cô vẫn là người đặc biệt nhất. Từ Minh Minh có thể đi theo Thi Nhất Nam tham gia bữa tiệc riêng tư của các lãnh đạo cao cấp thế này, có thể thấy trong công ty cô có quyền lực nhất định. Hồi nhuận kỳ tò mò người như cô sao có thể phát triển như thế. Anh ta từng thấy nhiều người thành công đều là những người khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Giạc giới thiệu lại Hồi Nhuận Kỳ với Thi Nhất Nam. Dino là ngôi sao mới nổi của chúng tôi và sẽ phụ trách dự án hợp tác tiếp theo. Mong sếp Nhất Nam quan tâm giúp đỡ. Thi Nhất Nam cũng giới thiệu lại. Từ Minh Minh là người phụ trách mảng dự án liên quan bên phía chúng tôi. Hai người phối hợp với nhau nhé. Từ Minh Minh mỉm cười với Hồi Nhuận Kỳ thêm một lần nữa. Giữa họ không có ân oán gì đáng kể. Thật ra, ở độ tuổi này, những chuyện tình cảm nhỏ nhặt không đáng để bận tâm. Điều quan trọng hơn cả chính là công việc trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi không ai để ý, Hồi Nhuận Kỳ mời Tư Minh Minh đi ăn tối riêng, nhưng cô thẳng thắn từ chối. Hiện tại chúng ta có quan hệ công việc, hẹn gặp riêng không thích hợp lắm. Đợi sau khi hợp tác kết thúc và hết thời gian nhạy cảm, lúc đó gặp lại cũng không muộn. Cách từ chối của cô vô cùng khéo léo, không để lại bất kỳ sơ hở nào khiến người khác có thể bắt lỗi. Sau buổi tiệc, Tư Minh Minh tìm trợ lý của Thi Nhất Nam để lấy lại túi sách. Khi mở điện thoại, cô thấy Tô Cảnh Thu đã gọi cho cô 5 cuộc và gửi 5 tin nhắn. Nội dung tin nhắn dần từ bình tĩnh đến lo lắng, và tin cuối cùng là: Tư Minh Nguyệt, mau gọi lại cho anh. Buổi sáng, khi thấy mẩu giấy mà Tư Minh Minh để lại, Tô Cảnh Thu vừa tức vừa buồn cười. Trong giấy cô viết, gọi là Diệp Kinh Thu, không phải Diệp Cảnh Thu. Chuyện này là sao đây? Dù là Diệp Kinh Thu hay Diệp Cảnh Thu, cái tên ấy đều rất giống phát âm của anh. Tô Cảnh Thu cảm giác như nuốt phải một con ruồi, cả ngày cảm xúc lúc lên lúc xuống. Anh gần như chắc chắn rằng lý do Tư Minh Minh kết hôn với anh chính là vì người bạn thân Diệp Kinh Thu đó. Anh nghĩ chẳng qua anh được thơm lây từ cái tên của người kia mà thôi, nên mới cưới được một người không giống vợ như Tư Minh Minh. Anh bực bội nói với Cố Tuấn Xuyên: Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn ly hôn. Người như Tư Minh Minh thật sự quá nhạt nhẽo. Cố Tuấn Xuyên hỏi anh có bị ma nhập không, hôm qua còn nói. Tư Minh Minh là nữ tướng cơ mà, nhưng Tô Cảnh Thu không chịu kể rõ chuyện, cảm thấy mấy chuyện này mà nói ra thì mất mặt lắm. Cả ngày đấu tranh tâm lý, đến tối anh quyết định hỏi cô cho rõ. Nhưng gọi điện cô không nghe, nhắn tin không trả lời, khiến anh càng thêm bực. Được rồi. Được lắm. Tư Minh Minh, em giỏi lắm. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa. Uất ức dâng trào khi nghĩ cô uống say mà chỉ nhớ đến Diệp Kinh Thu. Đúng lúc đó, Tư Minh Minh gọi lại, và anh bùng nổ ngay lập tức. Tư Minh Minh, em kết hôn với anh không rõ ràng, giờ lại học người ta chơi chiến tranh lạnh, em đúng là đồ vô trách nhiệm. Tô Cảnh Thu có tài năng đặc biệt. Có thể kéo Tư Minh Minh từ một buổi tiệc nghiêm trang trở lại với trần thế đầy những chuyện vụn vặt trong nháy mắt. Tư Minh Minh trả lời anh, vừa rồi em tham dự một cuộc họp kín, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia khá ồn, Tô Cảnh Thu sợ cô không nghe rõ nên lớn tiếng. Em làm gì mà không nói với anh? Họp kín, cô cũng lớn tiếng đáp lại. Em họp mà không biết báo anh một tiếng à? Tô Cảnh Thu lại hét lên. Anh quên cả việc nói rõ vụ Diệp Kinh Thu với Tư Minh Minh. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là Tư Minh Minh không nhận điện thoại, không phản hồi tin nhắn ấm ức của mình. Nghe đến đây, Tư Minh Minh hơi ngẩn người. Họp cũng cần phải báo sao? Sau đó, cô không nghe rõ anh nói gì nữa, chỉ cầm điện thoại suy nghĩ tìm nơi vắng vẻ để tiếp tục. Cô không cúp máy vì cảm thấy có thể dùng điện thoại để tránh những lời xã giao, chẳng hạn với Hồ Nhuận Kỳ. Nhưng ngay lúc đó, Hồ Nhuận Kỳ lại bước tới hỏi. Có cần tôi đưa em về không? Tư Minh Minh ngẩng đầu nhìn anh ta, rồi quay lại nhìn những người đang đợi xe. Không cần, cảm ơn. Vẫn độc thân à? Anh ta hỏi tiếp, chuyện này liên quan gì đến công việc của chúng ta sao? Cô hỏi ngược lại, nhận ra ánh mắt anh ta có chút ý đồ khác. Cô nói thẳng, tôi kết hôn rồi, nhưng em không đeo nhẫn. Tôi không thích nhẫn. Tư Minh Minh đáp, hình thức thôi mà, nhẫn có thể giúp em tránh được một số phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hạn như câu hỏi tôi có độc thân không? Cô đáp lại, tôi đã kết hôn và tôi rất yêu chồng mình. Không ngờ sau bao năm, Tư Minh Minh thật sự đã hiểu thế nào là yêu. Hồ Nhuận Kỳ cười, vậy hẳn anh ta là một người rất tuyệt vời. Đúng vậy, anh ấy thật sự là một người rất tốt. Cô nghiêm túc trả lời, đúng, anh là người tốt nhất. Giọng của Tô Cảnh Thu vang lên từ đầu dây bên kia, làm Tư Minh Minh giật nảy mình. Cô thật sự bị dọa đến sững người. Cách chương.